Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1740, đảm nhiệm tùy ngươi. Hai canh, Thái Linh Mộc lôi màu máu trọng đao, vậy mà dừng lại, nhìn kỹ, là bị Tô Trần xinh xinh bắt được. Cũng không phải Tô Trần khinh thường, chủ yếu là Thái Linh Mộc lôi một đao kia chính là sống đao tiến lên. Cho nên, liền xem như tay không tiếp đao, Tô Trần cũng không có bất kỳ áp lực. Dù sao, sống đao không có sắc bén, chỉ có trọng áp, cũng chính là lực lượng chút xuống công kích. Mà Tô Trần không sợ nhất chính là lực lượng chút xuống công kích. Ai có thể so với hắn lực lượng kinh khủng? Hắn tại giơ tay lên bắt lấy huyết sắc chọc đao sống đao trong nháy mắt. Là dùng tam lực chuyển hóa. Thần bí xương thú, còn mượn lão long lực lượng, sôi trào cổ hồn huyết mạch, hơn 2 vạn ức long chi lực dọa người con số, ngoại trừ không có mượn dùng tịch lực lượng, cái khác át chủ bài đều dùng rồi, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng rồi. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là đối mặt một cái ngụy thần cấp trung kỳ. Tô Trần cũng sẽ không có bất kỳ đánh giá thấp cùng coi thường. Coi thường khiến người chết được nhanh. Giờ phút này, trong sơn động, cái kia tĩnh mịch, Thái Linh Nghê thường loại này tại Vô Hận Thiên đều có không nhỏ danh khí cùng địa vị tồn tại. Tự nhận là chính mình tu võ mấy trăm năm qua, đã sớm tâm như băng cứng tồn tại, đều tâm thần hung hăng lung lay một chút, kém chút lên tiếng kinh hô, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp chỗ sâu là không cầm được kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Một cái nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử một tay bắt được Thái Linh Mộc lôi một kích, vẫn là dùng thịt thần chi thủ đối cứng đại đạo cấp đỉnh phong, có được tam linh chí bảo, cái này đã không thể dùng thần tích để hình dung, hoàn toàn đem Thái Linh Nghê thường nhận biết đều phá tan. Hay là tại Vô Hận Thiên, nàng biết đến những cái kia danh mãn toàn bộ Vô Hận Thiên chí cường yêu nghiệt. Từng cái, tại nhân đạo cảnh thời điểm, đỉnh chết cũng liền có thể cùng thiên đạo cảnh người tu võ đối chiến. Loại kia, đều là lông phượng củ ấu. 10 triệu năm không ra được một cái tồn tại. Nhân đạo cảnh cứng rắn đòn khiêng ngụy thần cấp. Thái Linh Nghê thường một đôi mắt đều muốn thành mắt nhìn xuyên tường rồi. Hận không thể đem Tô Trần hoàn toàn nhìn thấu, nhưng nàng lại nhìn, cũng chỉ có thể nói một câu, cái này vẫn chưa tới 100 tuổi người trẻ tuổi, thật sự cũng chỉ là nhân đạo cảnh một tầng, không có ẩn tàng cảnh giới. Giờ phút này, chính Thái Linh Mộc lôi, cũng mộng, hắn bởi vì khi còn bé nô lệ kinh lịch, cho tới tâm tính vẫn luôn là vô cùng vô cùng vô cùng trầm mặc. Ổn trọng, lão luyện loại kia, tựa như là một khối đầu gỗ, gặp được bất cứ chuyện gì, đều là mặt không thần sắc, không có gì tâm tình chập chờn. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, cứ như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là tư duy bắn nổ mộng. Trên vạn năm con đường tu võ bên trong, gặp được rất rất nhiều người tu võ, chiến đấu qua vô số trận. Nhưng từ không có cái nào một lần, cái nào đối thủ, có thể như trước mắt cái này không đến 100 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Kém chút đem hắn tâm thần đều chấn vỡ vụn, cũng chính là giờ khắc này. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai, vang lên nữa, đế khung, đã đến tiểu di trước người, không có chút nào lưu tình. Một tát này, càng nặng, một cái tát quất ra. Lúc đầu, tiểu di cũng bởi vì Tô Trần chặn Thái Linh Mộc lôi mà mộng. Tăng thêm, thực lực lại thật sự không bằng đế khung. Một tát này, tiểu di lại một lần bị kết kết thật thật quất trúng. Lập tức, máu tươi từ tiểu di khóe miệng chảy xuôi. Trên mặt, một cái rõ ràng màu đỏ tím giấu bàn tay. Nửa gương mặt, đều sưng lên, nàng thê lương che lấy mặt mình. Tựa như là một cái bay rớt ra ngoài người rơm đồng dạng. trực tiếp bay ngược ra bên ngoài sơn động. Theo Tiểu Di một tiếng hét thảm, Thái Linh Mộc Lôi cuối cùng là kịp phản ứng. Không khỏi, hắn mãnh liệt từ bản thân đan điền, dùng sức, phát lực, một phương diện, Tô Trần quá phách lối. Một phương diện khác, hắn cũng rất muốn biết rõ, trước mắt cái này không đến 100 tuổi người trẻ tuổi. Thật sự có thể chống lại chính mình sao? Kinh khủng khí lực, không cần tiền giống như mãnh liệt, như từng đầu gào thét thần long, trải qua kinh mạch của hắn mạch máu, từ trong cơ thể bốn phương tám hướng, toàn thân, hướng phía con kia cầm huyết sắc chọc đao trên tay hướng vọt mà đi. Có thể thấy rõ ràng, Thái Linh Mộc Lôi cánh tay kia cánh tay, có nhúc nhích, cơ bắp cùng luồng khí xoáy nhúc nhích, một cỗ táo bạo, bạo ngược khí tức, từ trên cánh tay, hướng phía chung quanh bao phủ, chôn vùi từng đợt không khí mảnh vỡ, làm cho cả trong sơn động nhiệt độ không khí, nhanh chóng lên cao, đồng thời, từng đạo đại đạo quy tắc thần vận, cũng như vầng sáng đồng dạng, không ngừng tiến lên, vờn quanh tại kia huyết sắc trọng đao phía trên. Huyết sắc trọng đao, càng thêm trướng mắt đỏ như máu rồi. Phảng phất đều phải nhỏ máu đồng dạng. Rét lạnh bên trong mang theo chôn vùi khí tức lệnh người không dám nhìn thẳng. Hết thảy có lục đạo vầng sáng. Rõ ràng là đại lực lượng quy tắc. Đây cũng là đại đa số đại đạo cảnh người tu võ. Đều lĩnh ngộ một đầu đại đạo quy tắc. Sau đó là đại trọng lực quy tắc. Đầu này đại đạo quy tắc tương đối hiếm thấy, hiện ra màu xám cho thần vận, xem như khuynh hướng thổ thuộc tính tồn tại. Đầu này đại đạo quy tắc rất mạnh, nghĩ muốn lĩnh ngộ cần cảm ngộ đại địa, thời gian hao phí cùng tinh lực tuyệt đối là lượng lớn. Cho nên tuyệt đại bộ phận đại đạo cảnh người tu võ là từ bỏ đầu này đại đạo quy tắc. Có thể Thái Linh Mộc Lôi lĩnh ngộ, trừ cái đó ra, còn có đại lôi ý quy tắc, đại lăng lệ quy tắc, đại trọng đao quy tắc, đại tinh chuẩn quy tắc, lục đạo đại quy tắc lực lượng tăng thêm phía dưới. Kia huyết sắc trọng đao, tựa như là sôi trào máu tươi đồng dạng, tê minh, run rẩy, nghẹt ngào, sát khí bừng bừng, giống như là một đầu muốn thức tỉnh huyết ma. Thái Linh Mộc Lôi sắc mặt cũng hơi có chút đỏ lên hòa hưng phấn. Hắn tựa hồ có chút võ si thuộc tính. Tại phát hiện Tô Trần tựa hồ căn bản không phải một con run dế, tựa hồ có được rất khủng bố thực lực thời điểm, hắn rõ ràng là loại kia chiến ý lạnh thấu xương cảm giác. Theo Thái Linh Mộc Lôi phát lực, lập tức từ kia huyết sắc trọng đao phía trên cuồn cuộn mãnh liệt trọng áp lực lượng tăng lên điên cuồng, nhưng mà làm cho Thái Linh Mộc Lôi không thể tin được, làm cho Thái Linh Nghê Thường cũng không dám tin tưởng đúng thế. Tô Trần nhìn lên tới vẫn như cũ yên lặng, đạm mạc như nước, vẫn như cũ một tia không tốn sức. Trên thực tế cũng xác thực như thế, chơi lực lượng Tô Trần thật đúng là không có sợ qua bất luận kẻ nào. Đừng bảo là Thái Linh Mộc Lôi chỉ là dùng hết toàn lực phát lực. Hắn chính là có thể siêu dài phát huy gấp 2. Tô Trần cũng có lòng tin tuyệt đối nghiền ép. Thật coi hơn 2 vạn ức long chi lực cái số này là nói đùa đâu. Nhất là hắn Thái Linh Mộc Lôi cuối cùng chỉ là nhân loại, mà không phải yêu thú. Càng không phải là yêu thú bên trong long tộc. Nói lên cảnh giới, Thái Linh Mộc Lôi cảnh giới cùng long cù không sai biệt lắm. Nhưng thuần túy trên lực lượng, Thái Linh Mộc Lôi chính là bú sữa lực đều làm bên trên. Đỉnh chết cũng liền long cù 8 thành tác dụng. So lực lượng, Tô Trần có thể nghiền ép long cù. Lại càng không cần nói Thái Linh Mộc Lôi rồi. Vừa rồi tại Thái Linh Mộc Lôi kia chém chúng mà đến chỉ phát lực chừng 5 thành thực lực một đao. Đại khái sống đao chọc áp lực lượng chỉ có 600 đến 700 tỷ long chi lực mà thôi. Tô Trần bắt lấy sống đao thời điểm, nhẹ nhõm khó mà hình dung. Hiện tại, Thái Linh Mộc Lôi đem trọng áp lực lượng tăng lên tới 1.500 tỷ tả hữu long chi lực. Nhưng so với Tô Trần 2.000 tỷ long chi lực, vẫn là kém rất xa. Cho nên, đảm nhiệm theo Thái Linh Mộc Lôi phát lực, Tô Trần đứng ở nơi đó, ta tự bất động, dễ dàng, thần sắc cùng hô hấp đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.